Chương 108, Bát Kỳ Chi Thuật, Cầu Tự Đà Tờ HNG. Thảo Chi Kiếm. Không chi thái đao họ rổ xì mà trong miệng Thảo Chi Kiếm, trong kiếm phong hàn quang lóe lên, thân kiếm lấy một cái quỷ dị độ cong vạch về phía Mù Cù Dồ cổ. Mù Cù Dồ không chút nào hoảng loạn, chợt một nghiêng đầu, Thảo Chi Kiếm liền dán Mù Cù Dồ cổ xẹt qua, một đống tóc trực tiếp bị sắc bén Thảo Chi Kiếm phong cắt xuống. Dưới chân bắn ra, Mù Cù Dồ ly khai Thảo Chi Kiếm phạm vi công kích. Cả người khí thế chợt nhắc tới tiên nhân hình thức không chút do dự nào, Mù Cù Dồ trực tiếp mở ra tiên nhân hình thức. Tiên pháp. Phong độn. Dạ Sen Hủ Di Kèn Thần Lâm hai cái thuật hoàn mỹ xứng hợp lại cùng nhau, tuyệt đối phải vượt xa Mị Nạ Tổ Dạ Sen Gẳng cùng Phi Lôi Thần Chi thuật phối hợp. Mù Cù Dồ trên tay tiên pháp chân vịt Dạ Sen Hủ Di Kèn, nặng nề đánh vào Bạch Lân Đại Xà trên người, cực hạn phong thuộc tính trả cờ dạ thuộc tính biến hóa, nói riêng về lực sát thương mà nói, tiên pháp phong độn. Dạ Sen Hủ Di Kèn tuyệt đối là phong độn trong mạnh nhất. Tiên pháp Dạ Sen Hủ Di Kèn bạo tạc, Bạch Lân Đại Xà thân thể trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, có sấp xỉ 1/3 thân thể đều bị Dạ Sen Hủ Di Kèn xoắn thành thịt nát. Bất quá, Bạch Lân Đại Xà trên người cái kia bị Dạ Sen Hủ Di Kèn cắn nát thịt nát, từng cục toàn bộ đều biến thành từng cái tiểu bạch xà, điên cuồng tuần hướng Bạch Lân Đại Xà thân thể gãy lìa trên vết thương, dần dần Bạch Lân Đại Xà lại khôi phục như lúc ban đầu. A ha ha ha, Bạch Lân thân có thể chắc là sẽ không bị phá hủy, nó có thể là bất tử tượng trưng. A họ rổ xì mà điên cuồng cười lớn, hiển nhiên đối với mình Bạch Lân thân hết sức đắc ý, hay mặc dù là ở lớn xà cũng chỉ là một con rắn mà thôi, ở long trước mặt ngươi cũng phải cấp ta bản chứ. Mù Cù Dồ lạnh lùng nói rằng. Một đột, một long thuật có vài to lớn một long từ dưới đất đột nhiên xông ra, trực tiếp cắn xé hướng Bạch Lân đại xà. Cụ bị hấp thu trả cờ ra đặc tính một long. Miễn là không bị trong nháy mắt bạo lực phá hủy, có thể chắc là sẽ không biến mất, phi thường khó chơi. Mộc Long cùng Bạch Lân Đại Xà chiến đấu cùng một chỗ, mặc dù là có Thảo Chi Kiếm trợ giúp, Bạch Lân Đại Xà ứng phó có vài Mộc Long cũng là có chút lực không hề bắt. Chỉ chốc lát, Bạch Lân Đại Xà trên thân thể đã bị cắn ra rất nhiều vết thương, mặc dù là có thể khôi phục, thế nhưng mỗi lần đều cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, mà họ rồ xì mà vừa không có bị tiên nhân chi thể. Cũng không phải gì nụ gì kỳ, cũng không có nhiều như vậy trả cờ dạ lãng phí. Ghê tởm, không có biện pháp, hiện tại con có thể sử dụng thuật kia đã dần dần lộ bại thế. Họ rổ si mà doán hận nói, sau đó nhìn về phía Mù Cù Dồ, hét lớn, mỉ tạ dạ xì tiểu quỷ, để ngươi biết một chút về ta mạnh nhất nhận thuật. Ta họ rổ si mà Bạch Lân khu trong nháy mắt bành trướng trở nên lớn mấy lần, mấy cái to lớn đầu rắn từ Bạch Lân đại xà trên thân thể cứng rắn ép ra ngoài. Tiếp lấy tiếp tục nở lớn, cân nhắc dây phía sau, toàn bộ thân hình đã khổng lồ mấy chục lần. Bát Kỳ Chi Thuật Orochimaru hóa thân làm bát thủ cự đại xà quái, TTT hộp xà tín. Ở giữa một người cầm đầu đầu rắn, hộp to lớn xà tín, mắt rắn chăm chú nhìn chằm chằm so với chính mình nhỏ bé gấp trăm lần Mù Cù Dồ. Đột nhiên xà khẩu phun ra nhân ngôn, dạ mạ tạ no họ rổ xì dưới trạng thái. Ta nhưng là so với vi thu càng thêm lợi hại. A một bên kỳ mì mạ rổ chứng kiến biến thành dạ mạ tạ no họ rổ xì mà dự. Không có chút do dự nào, trực tiếp kéo một bên trận mắt hốc mồm bạch, hướng một bên chạy đi. Kỳ mì mạ rổ, ngươi muốn làm gì? Đại nhân còn ở nơi này. A bạch thanh âm hơi lộ ra lo lắng. Lôi kéo bạch kỳ mì mạ rổ cũng không quay đầu lại nói ra, ta nói rồi, ta phải bảo vệ tốt đại nhân của ngươi. Hiện tại ta không có năng lực bảo hộ đại nhân, thế nhưng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Dừng một chút, Kỳ Mị Mạ Rồ tiếp tục nói ra, hơn nữa, ta nhất định sẽ đuổi theo đại nhân bước tiến rung động thân thể, chứng minh Kỳ Mị Mạ Rồ nội tâm cũng không bình tĩnh. Cách đó không xa làng sương mù bên trong, mẹ tờ rủ mì nhìn trước mắt phức tạp thôn vụ, có chút đau đầu, bởi vì tiết lộ đệ tứ Mị Dục bị khống chế âm mưu. Mà đệ tứ Mỹ Dục lại nằm ở hôn mê bất tỉnh cha nở dê tha y, cho nên, làng xương mù toàn thể thượng nhẫn lấy thượng cấp khác nì ra, lâm thời quyết định đề cử mẹ tờ dù Mỹ vì làng xương mù tạm thay Mỹ Dục, xử lý tương quan nhận thôn cao thấp công việc. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ hình thể to lớn không gì sánh được, tuy là xuất hiện tại làng xương mù bên ngoài, nhưng là gây ra động tĩnh nhưng là không nhỏ, mẹ tờ dù Mỹ rất xa nhìn lại. Có thể chứng kiến giả mạ tạ no họ rổ xỉ trên không trung vũ động đầu lâu. Đây là mẹ tờ dù mì sửng sốt, trong lòng đột nhiên nhớ lại một bóng người, lập tức đầu đầy hát tuyến, chẳng lẽ lại là cái tên kia dùm lên nghĩ tới đây, trực tiếp buông xuống trong tay sự tình, phi thân bay nhanh hướng ngoài thôn phương hướng. Nhìn trước mắt bàng nhiên cự thú, mụ cụ rổ vẻ mặt nghiêm túc đi một tí, bất quá cũng không có hoảng loạn, lạnh lùng nói ra, chỉ có thể cùng vi thu so sánh sao. Nghe được mụ cụ rổ cái kia khinh miệt nói, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ có chút tức giận, nhất là mụ cụ rổ cái kia không để ý giọng nói, nhất định chính là vũ nhục đối với mình. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ tắm cái đầu to đầu lâu điên cuồng dãy rua, lập tức giống như từng viên đạn pháo giống nhau, nặng nghề đập về phía mụ cụ rổ vị trí hiện thời. Thình thịch thình thịch thình thịch toàn bộ rừng rậm lọt vào dạ mạ tạ no họ rổ xỉ liên tục công kích, tạo nên hàng loạt bụi mù, vô số cây cối bẻ gãy, đại địa cũng đang run rẩy. Liên mới vừa trốn vào nhà mới làng xương mù thôn dân đều rối rít chạy ra, nhìn phía xa ngoài thôn cái kia bảng nhiên cự vật, trên mặt lộ ra sâu đậm tuyệt vọng. Cái này vậy là cái gì quái vật ta xả quái khó nói, chúng ta làng xương mù chọc lao thiên phẫn nộ, thiên thần muốn liền lật đánh xuống thai họa sao thần A, xin phù hộ chúng ta làng xương mù A mới chịu đựng diệt thôn họa, hiện tại ngoài thôn lại xuất hiện tại cái này như vậy lớn quái, làng xương mù xem như gặp vận rủi lớn, có thể không phải hỏng mất thôn dân, cũng đều coi là đủ kiên cường. Tiên pháp phong độn. Dạ sen hủ dạy kèn trên hai cánh tay đều ra hiện một cái dạ sen hủ dạy kèn, mù cụ rồ trực tiếp ném về dạ mạ tạ no họ rồ xỉ cắt rời không khí. Dạ sen hủ dạy kèn kết kết thật thật mệnh chung dạ mạ tạ no họ rồ xỉ hai cái đầu đầu lâu, đầu rắn lập tức muốn nổ tung lên, thế nhưng chỉ chốc lát, hai cái đầu rắn lại từ từ dài đi ra. Nhìn một lần nữa xuất hiện đầu rắn, mù cụ rồ nhíu nhíu mày. Hiển nhiên đối với giả mạ tạ no họ rổ xì loại này có thể không ngừng khôi phục năng lực có chút đau đầu. Khôi phục hoàn hảo giả mạ tạ no họ rổ xì càng thêm nổi giận, đột nhiên trương khai xà khẩu, một mùi tanh hôi khí tức đánh về phía mù cụ rổ, xám lạnh đen yên vụ tràn ngập toàn bộ rừng cây, linh tinh cận tồn xuống mấy cái cây, ở nơi này bụi khói đen ăn mòn, cũng dần dần thay đổi khô vàng, hiển nhiên là mất đi sinh cơ. Không xong, mù cụ rổ trong lòng chợt cả kinh. Bởi vì ở mới vừa một cái chớp mắt thời gian, mù cụ rồ đã hút vào không ít màu xám đen yên vụ, mù cụ rồ có thể cảm giác được, trong thân thể của chính mình từng cái khí quan cũng bắt đầu không có cùng trình độ tổn thương.